Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, mặt trời lặn tây nghiêng. Chót vót ở màu xám đại địa thượng cao ốc building ở hoàng hôn kim hoàng sắc ánh chiều tà chiếu rọi. Xuống có vẻ càng thêm thê lương cũ nát, Tần Nguyệt đi theo Tề Vũ phía sau đi vào một cái hoang phế đã lâu thôn xóm. Thôn đông bắc biên tụ tập không ít người, đại đa số là dị năng giả, số ít người thường cũng là thân thủ không tồi các hoài bản lĩnh một loại. Bên kia không khí hơi có chút khẩn trương, ở Tề Vũ cười tủm tỉm tiến vào trước bọn họ hiển nhiên ở thảo luận chút cái gì. Nhìn thấy có người tiến vào về sau nhất trí bế khẩn miệng các làm các sự tình. Tề Vũ phảng phất thực thói quen tình huống như vậy, không để ý đi tới một bên. Nhưng thật ra Tần Nguyệt chú ý tới không bao lâu thời gian sau có cái gầy yếu nam tử ở mọi người. Không chú ý thời điểm lặng yên đi tới Tề Vũ bên người. Thì thầm vài câu, Tề Vũ gật gật đầu, phất tay làm hắn rời đi. Chính mình đi đến một cái khác trong một góc nhắm mắt dưỡng thần. Quan sát trong chốc lát hoàn cảnh, Tần Nguyệt giống tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động chậm rãi lui đi ra ngoài. Báo thù gì đó không vội với nhất thời, nàng hiện tại tưởng đi trước phía trước Tề Vũ hố người địa phương đi gặp. Kia địa phương tuy rằng nguy hiểm, nhưng thực rõ ràng, cũng đủ chỗ tốt, tinh nguyên ở nơi đó, đi ở gập ghềnh đường nhỏ thượng, tránh đi trông coi cấp thấp dị năng giả về sau. Tần Nguyệt thực mau liền thấy được một cái âm trầm hắc ám châm hòe lâm ân đi chính là cái này nhìn. Như bình tĩnh trong rừng vừa rồi cắn nuốt mấy chục cá nhân. Nếu không phải Tần Nguyệt tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng thực vật đã tiến hóa tới rồi loại trình độ này. Những người đó bị Tề Vũ lừa đi vào dò đường về sau. Liền kêu thảm thiết đều không có, liền như vậy đột ngột biến mất, giống như một giọt thủy dung vào biển rộng, không có một chút thanh âm, không có một chút gợn sóng, màu xanh lục lá con. Màu trắng hoa, thụ vẫn là từ trước châm cây hoè, chỉ là trải qua tiến hóa không còn có khi còn nhỏ cái loại này cùng các bạn nhỏ cùng đi đủ hoè hoa. Nhi cảm giác, Tần Nguyệt nâng bước hướng trong đi đến, càng đi đi cánh rừng càng an tĩnh, ánh mặt trời đánh không tiến châm hoè lâm, rõ ràng là một cái thế giới đi vào tới người lại có loại ngăn cách với thế nhân cảm giác. Nơi này tối tăm thả không có dư thừa sắc thái. Không có thanh âm, thậm chí, trừ bỏ này đó thụ cùng chính mình ngoại. Tần Nguyệt hoài nghi, trong rừng không còn có dư thừa sinh mệnh thể. Một đường đi xuống đi, Tần Nguyệt cũng không có nhìn đến mất tích người. Thậm chí không có nhìn đến một chút vết máu hoặc là bạch cốt. Hết thảy như thế khác thường. Cánh rừng chỗ sâu trong phát ra ô ô tiếng gió. Ở gió nhẹ thổi qua ngọn cây thời điểm, Tần Nguyệt sớm đã cảnh giác đi lên. Quả nhiên, ở nàng nâng lên chân trái đi xuống đạp đi là lúc. Liền cảm giác được mặt bên một đạo kình phong đánh úp lại. Nhanh nhẹn mà lắc mình tránh thoát, liền thấy một cây màu xanh lục cành từ trên mặt đất trừ trở về. Tần Nguyệt đứng ở tại chỗ nhìn chung quanh, nàng không cho rằng đơn giản như vậy công kích chính là làm những người đó vĩnh cửu lưu tại nơi đây. Lý do, qua hồi lâu, trong rừng đều không có động tĩnh. Vẫn là sơ tới khi yên tĩnh, Tần Nguyệt thử đi rồi một bước, lại một bước, những cái đó tiến hóa thực vật nhóm giống như ước định hảo dường như đều không hề động thủ. Tiếp tục đi ở tối tăm lâm ấm dưới, Tần Nguyệt tâm tình hơi có chút trầm trọng, hiểu được che giấu, hiểu được thử, hiểu được mưu định rồi sau đó động, như thế có trí tuệ tiến hóa thực vật sợ là khó đối phó. Đời trước nàng quải rớt phía trước. Tang thi, biến dị động vật, tiến hóa thực vật đều đã ở trên địa cầu xưng bá hồi lâu hình thành từng người thế lực. Lúc này nàng tự nhiên không dám xem thường tiến hóa thực vật. Huống chi vẫn là được đến tinh nguyên tiến hóa thực vật. Chẳng sợ nó lúc này còn không có hấp thu, Tần Nguyệt cũng giống nhau đánh lên 12 vạn phần tiểu tâm ứng đối. Bất quá cũng ít nhiều thực vật hấp thu tinh nguyên tốc độ là chậm nhất. Lúc này mới có làm nhân loại nhặt tiện nghi cơ hội. Nhân loại có thể lần nữa từ các loại tai nạn hạ tồn tại xuống dưới sinh sôi nảy nở không phải không? Có đạo lý, dùng phía trước kinh nghiệm lại kết hợp thực sự tế tình huống nghĩ nghĩ. Tần Nguyệt ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Tinh thần hệ sao, khó trách nàng có thể lần nữa nhìn đến tương tự loại cây. Tuy rằng này giấu ở chỗ tối tiến hóa thực vật thực thông minh đem nàng chiết xuất nhánh cây bổ tề. Nhưng là, nàng tin tưởng, trên đời này cơ hồ không có lớn lên giống nhau như đúc hai cây. Xuất hiện đi, Tần Nguyệt nhàn nhạt mà nói một tiếng, tối tăm trong rừng, cây cối lay động đáp lại, một cây khỏa liền giống như địa ngục u linh giống nhau. Chúng nó không ngừng mà biến hóa, cuối cùng sở hữu màu trắng châm hòe hoa tất cả đều rơi xuống ở trên mặt đất. Từ những cái đó hoa phát ra hương khí vô cùng nồng đậm. Phía nam phong hơi lạnh, Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn tiến hóa châm hòe vũ động cành khô. Đại khái tất cả mọi người cho rằng đây là một cái rất lớn châm hòe lâm. Trên thực tế nhiều như vậy thụ đều là ảo giác, nơi này chỉ có một cây thật lớn lão châm cây hòe. Phanh, một tiếng vang lớn bỗng nhiên vang lên, cắt qua này an tĩnh Mai Gia thôn. Sao lại thế này, là bên kia truyền đến động tĩnh, chúng ta mau qua đi, định là gia hỏa kia gây chuyện đáng chết, rốt cuộc là ai cõng chúng ta xông vào. Không phải nói có người thủ sao? Đều là một đám phế vật. Lão châm cây hòe động tĩnh quá lớn. Thật lớn thanh âm đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Này đất rung núi chuyển. Chỉ cần không phải đồ ngốc đều sẽ đuổi qua đi xem cái đến tột cùng. Huống chi này đó vốn là cố ý muốn bắt lấy tinh nguyên dị năng giả nhóm. Không cần phải nói, mọi người cầm lấy vũ khí liền hướng cánh rừng phương hướng đuổi qua đi. Mau, là, lão đại, đuổi kịp Tê Vụ là sớm nhất đến một đám dị năng giả. Đương hắn thấy châm hòe lâm biến hóa về sau cả người không bình tĩnh. Loại tình huống này thực rõ ràng là có người đi vào trước. May mà tuy rằng không biết trong rừng mặt tình huống, nhưng hắn khẳng định cái kia to gan lớn mật người còn không có đi ra. Tinh nguyên, cũng nhất định còn không có bị người lấy đi. Lão châm hòe lớn lên thật lớn vô cùng, rậm rạp cành lá che trời, một thân cây đủ để đề thượng một cái cánh rừng như vậy đại. Hiện tại, khoảng cách nhất bên ngoài cành lá còn có gần 10 mét địa phương tụ tập rất nhiều dị năng giả. Tề ca, làm sao bây giờ? Một người nam nhân theo bản năng quay đầu hướng Tề Vụ hỏi. Tề Vụ đánh cái thủ thế, ý tứ là chờ một chút nhìn xem. Hắn hoa như vậy nhiều thời gian, dùng nhiều ít mồi đi vào đều không có khiến cho châm hòe lâm biến hóa. Hiện giờ tình huống này, nhìn qua hai phương lực lượng thế lực ngang nhau, nếu có thể hắn càng muốn chờ hai phương đấu đến lưỡng bại câu thương về sau đi vào ngồi thu ngư ông. Thủ lợi, hắn nhìn quanh một chút còn dừng lại ở mảnh đất giáp danh dị năng giả nhóm. Hiển nhiên ở đây người có không ít cùng hắn ý tưởng là giống nhau. Cùng với hiện tại đi vào liều mạng, chi bằng chờ hạ nhặt tiện nghi, bên ngoài người còn không có đi vào là có thể cảm giác được bên trong chiến đấu chi kịch liệt. Kia khỏa thật lớn lão châm cây hòe như là bị chọc giận. Không ngừng múa may cành khô, nó mỗi múa may một chút, đại địa đều sẽ chấn động, bụi đất càng là phi dương đến không biên. Bất quá, nhất gọi người kinh hãi chính là theo nhánh cây mỗi một lần huy động. Mọi người đại não liền sẽ xuất hiện một lát ngốc giật mình chỗ trống. Phảng phất có vô số thanh âm ở trong đầu không ngừng tiếng vọng. Rồi lại nghe không rõ là cái gì. Như vậy khác thường làm còn không có đi vào người đều cảnh giác lên. Ai cũng không muốn làm tiên phong đương kẻ chết thay. Vì thế tất cả mọi người căn cứ hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương ý niệm lại đợi chờ. Ước chừng nửa giờ về sau. Chiến cuộc bắt đầu có rõ ràng thiên hướng, tiến hóa thực vật bắt đầu trở nên thể yếu đi, bọn họ ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng lên, nhìn về phía bên trong ánh mắt cũng không hề sợ hãi. Mau, chúng ta chạy nhanh đi vào. Các huynh đệ, lúc này chúng ta muốn phát tài. Lưu Văn Hổ nhếch môi cười nói. Ngươi, nhặt được tiện nghi lại nói, Vương Quân Đạt khinh thường phiên cái mắt lé. Trên mặt không giấu khinh thường nói, tới trước đến, Các ngươi tiếp tục, lão tử ta đi trước, một người nói xong liền dẫn đầu nhảy ra tới mang theo tiểu đệ vọt đi vào. Cái này, bên ngoài người tất cả đều ngồi không yên, sợ đã muộn tinh nguyên đã bị phía trước người trước đoạt. Sôi nổi hướng trong vọt đi vào, đáng chết Sở Tam tử, cư nhiên làm hắn giành trước, Tề ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi, chúng ta cũng đi vào, Tề Vũ gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra không sợ tinh nguyên bị đoạt, ghê gớm cướp về là được, nhưng thật ra sợ người nọ chạy hoặc là trực tiếp ngay tại chỗ hấp thu. Tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm sẽ không đem người cấp bức nóng này. Hắn chiều mặt sau nhẹ nhàng khoát tay, quay đầu nói, các ngươi ở chỗ này thủ, nhìn đến người ra tới, đuổi kịp, nhớ kỹ mặt là đến nơi. Hết thảy chờ ta ra tới lại nói, này đó người thường đi vào cũng là chịu chết. Còn không bằng làm điểm có giá trị sự. Bên này, canh giữ ở bên ngoài dị năng giả nhóm đều vọt vào đi. Bên kia thật vất vả theo động tĩnh lại đây một đám người chính đại đỉnh đạc đứng ở lão châm cây hoè. Trên thân cây, chính là nơi này, mau. Sấn đội trưởng không ở chúng ta làm hắn một tiền giấy tuyết triệt nho nhỏ trên mặt tràn đầy hưng. Phấn, hắn xoa xoa tay, mục tiêu thẳng chỉ chiến đấu trung tâm Ni Ân, đánh cướp gì đó nhất thú vị, yêu nhã thiếu niên Bắc Diễn trong mắt cũng lộ ra một chút hứng thú. Quang mang, cho nên nói có thể cùng một đám biến thái nhóm quậy với nhau sao có thể không phải đồng loại. Ôn nhu gì đó đều là gạt người, đây chính là ngàn năm lão châm hoè. Dám can đảm một mình một người tới lấy tinh nguyên ra hỏa chỉ sợ bản lĩnh không nhỏ. Trong chốc lát đại gia tinh thần điểm ni chỉ ly khóe miệng cong lên một tia ý cười. Bình tĩnh mà chỉ ra tự thân ưu thế. Song song ra kế hoạch muốn đem kia đoạt tinh nguyên ra hỏa một võng đánh hạ. Chỉ ly ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ nỗ lực. Tuyệt đối sẽ không làm tên kia đào tẩu cực nhỏ nói chuyện huyền nguyệt lúc này cũng là hai mắt. Sáng lên, cao hứng dị thường, như vậy náo nhiệt sự tình đương nhiên không thể thiếu khúc linh. Hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì, bất quá trong ánh mắt nóng lòng muốn thử là không lừa được người. Liền ở bọn họ nói chuyện mấy cái hô hấp gian, lão châm cây hòe cành lá không ngừng khô héo rơi xuống. Hồng cơ có chút bất an, này chiến đấu dao động làm nàng có chút quen thuộc, có điểm giống, bọn họ đội trưởng, ngay sau đó nàng lại lắc đầu, thầm mắng chính mình nghĩ nhiều. Đội trưởng đi điều tra kia giết người án kiện, nơi nào có thời gian đến nơi đây tới đi bộ, nhất định là người nọ cùng đội trưởng dị năng tương tự tính quá tài cao sẽ làm nàng có loại này ảo. Giác, nàng là ai? Hồng cơ đại tỷ đại A, như thế nào có thể chưa chiến trước khiếp, người này muốn tới nàng định là một giây nháy mắt hạ gục. Đi thôi, đi vây đổ kia xui xẻo trứng nhi. Hồng cơ mở miệng nói. Liền ở mấy người bọn họ tính toán hành động thời điểm. Thình lình, một thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía trước vang lên. Nha, nhìn ta nhìn thấy gì, một câu ra. Thế giới dày đặc ác ý bị hội tụ tề. Tuyết triệt choáng váng, chỉ ly ngây người, hồng cơ hối, huyền nguyệt cương, khúc linh độn, Bắc Diễn kinh ngạc, nga, này, thật là một cái bi thương chuyện xưa. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, cha tác giả đổi mới lạp, cầu không giết, đại gia năm, một vui sướng. Hết chương.